Chương 626, đóng cửa thả sữa con báo. Dung Yến Tiền Duyên tuyên bố. QNZ cơ hồ là tại cùng một thời khắc đắt bất chi bất giác vò đến cha hắn cổ bên trong nhóc con. Hắn QNZ mở hai mắt ra, cũng vừa vặn xuyên thấu qua cha hắn bả vai, thấy được phía sau cự long tỉnh rồi. Bốn mắt nhìn nhau lúc đó Yến Tiểu Bảo chớp chớp mắt to nhì, tay non nhỏ có chút cuộn lên, phảng phất một cái nho nhỏ sữa con báo, chuẩn bị phát uy ngay sau đó ầm đát cự long sắp vỡ cùng nhóc con trẻ con tiếng kêu, gần như đồng thời phát ra. Tiếp đó vù vù Yến Tiểu Bảo tiểu, chú ý nhỏ chú ý xuất hiện. Bạch hóa thành một trận khói dày đặc cự long tiêu thất. Dù sao nhóc con khi nhìn đến chính mình cái kia đặc biệt tiểu, còn không có hắn nắm tay nhỏ một phần ba lớn, rút lại chú ý nhỏ nãy lúc, chính mình trước ngộng vậy nhân ra cự long đương nhiên liền biến mất nói đùa mặc dù hắn rất muốn nuốt vào cái kia trẻ nít nhỏ, thế nhưng vừa rồi bị đại tư mệnh siêu hồn, cấp lực chi phối sợ hãi, để nó vẫn là đệ nhất thời gian lựa chọn trốn chạy. Mà hắn vừa trốn, Ân Lưu Phong liền nhảy dựng lên, đáng chết làm sao lại chạy phải biết, hắn buộc cự long sợi dây. Có thể là đến từ cửu anh gia gia a theo lý mà nói, cự long không có khả năng tránh thoát cửu anh gia gia lệ sát khí. Cho nên đừng nói Ân Lưu Phong nhảy dựng lên. Cố Tử Phong cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, tiến lên tra xét dây thừng, có thể cảm giác được, trên đó vẫn có đầy đủ lệ sát khí. Đây là hắn lúc ấy vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát cửu anh trói buộc căn bản. Dưới mắt, một cái tiểu thế giới một đầu cự long, thường thường không có gì lạ cự long. Thế mà tránh thoát chẳng lẽ cùng hắn chán thượng thần văn có quan hệ Cố Tử Phong chỉ có thể như thế suy đoán. Không phải. Cũng tỉnh lại đại tư mệnh, lại cấp ra đáp án phủ định. Bất quá hắn mới phát ra tiếng, trong ngực hắn con trai liền hoa một tiếng, khóc ra đến rồi. Đát á hoa khóc chít chít tiếng tiểu bảo, vội vàng đem chính mình đặc biệt tiểu tiểu chú ý đưa cho cha hắn xem, lại bởi vì không nói được lời nói, mà gấp đến độ hai mắt đấm lệ cuộn cuộn. Dung giật lúc ấy liền tuốt con trai chọc đầu nhỏ một cái, khóc cái gì, bao nhiêu chút chuyện liền, nhỏ Yến Tiểu Bảo rất không cao hứng dưng dưng nhìn hắn chằm chằm cha, trả lại cho cha hắn truyền niệm, bảo, chú ý, nhỏ đại sự ngươi còn nhỏ, chú ý liền theo nhỏ, không phải rất bình thường dung giật hỏi lại. Yến Tiểu Bảo, ho ho càng phát ra khổ sở hắn, mặt nhỏ non nớt đều sụ xuống. Yến Du liền hôn một chút con trai khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiểu Bảo không khó qua, chờ ngươi cao lớn. Hắn cũng sẽ đi theo cào lớn, ngươi xem ngươi trước đó trưởng thành, chú ý chẳng phải tương đối lớn sao đắt đưa tay hướng mẹ hắn bổ nhào qua Yến Tiểu Bảo, cảm giác được cha ruột không sủng, hắn muốn tới mâu thân mềm mềm trong ngực thỉnh cầu an ủi, cha bại đáng tiếc hắn còn không có bổ nhào qua đâu, liền bị cha hắn vo trở về trong ngực, ngoan. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền khóc lóc kể lể biểu thị, bảo vẫn là khổ sở, chú ý nhỏ nện không dùng được. Cha hắn đã nói, một dạng dễ dùng. Ngươi vừa rồi liền nên nện ra ngoài, đảm bảo cái kia loài bò sắt còn phải nằm sớp. Đắc Tiến Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn cha, đầy mắt kinh nghi, thật sao tự nhiên. Tuốt con trai chọc đầu nhỏ dung đại tư mệnh, hắn cũng là âm thanh nhẹ giải thích, chỉ cần ngươi muốn để nó nằm sớp, hắn liền được nằm sớp, quyết định bởi tại ngươi, mà không phải chủ ý lớn nhỏ. A đắc đắc Tiến Tiểu Bảo giống như hiểu không phải hiểu chút một chút cái đầu nhỏ, liền hướng phụ cận một chỉ. Đát đát bảo cái này đi bắt bảo biết rõ con cọp trùng chạy chỗ nào rồi đi thôi. Đại tư mệnh thật đúng là buông tay. Yến Tiểu Bảo bay thẳng lên, liền hướng vừa rồi cái kia giam giữ hoa hoa điện đường bay qua. Yến Du vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, đáng tiếc nàng phu quân đưa nàng thăm dò trong ngực đi, đánh gãy nàng ngăn cản. Tiểu Bảo Yến Du lúc ấy liền bóp đại tư mệnh, cái kia rồng Tiểu Bảo có thể đối phó. Vuốt ve cô vợ trẻ mềm mại vòng eo dung đại tư mệnh biểu thị. Tại mất đi ta cái kia bộ phận lực lượng sau đó, hắn cũng bất quá liền là một đầu cùng Lưu Phong chiến lực không sai biệt lắm rồng. Lúc đầu thật lo lắng, đã đi theo Ân Lưu Phong, trực tiếp bị câu nói này nói cái lảo đảo, hắn cái này chiến lực thế nào liền, liền liền chút hắn danh mà lúc này đây Yến Tiểu Bảo, hắn đã chui vào trở về cái kia trong điện, đắt Tiểu Bảo ra Ân Lưu Phong vẫn là rất lo lắng đuổi theo. Bất quá Ân Lưu Phong nhìn ở thấy cái kia cấm kỵ còn không có tán. Cũng không dám tới gần quá, ngay tại bên ngoài nhìn xem, Tiểu Bảo ra, ngươi có thế Tiểu Đắt Tiến Điện liền biết nào đó đầu cự long giấu ở một cái hạt châu bên trong Yến Tiểu Bảo. Hắn lúc ấy lại lần nữa gọi ra hắn chú ý nhỏ nện, trực tiếp hướng viên kia hạt châu nện rồi đi tới. Tiếp đó Ân Lưu Phong phía sau mà nói cũng còn chưa kịp nói. Người ta Yến Tiểu Bảo liền một chú ý một cái chuẩn, trực tiếp đem cự long nện đến gào kêu một tiếng. Viên kia đen thui hạt châu, lúc ấy liền ầm như vậy sắp vỡ biến thành cự long bản tôn. Ân Lưu Phong giật nảy mình, lúc đầu cái đồ chơi này là cái này đầu rồng long châu hắn là thông qua cao y kho a ha tờ châu na y, đổi vị di chuyển đào thoát cửu ra ra trói buộc, cũng coi là cái không sai kim thiền thoát sát thuật. Đáng tiếc A Đát Tiến tiểu bảo viên kia chỉ có bánh kẹo lớn nhỏ nện nện, lúc ấy liền đem cự hóa ra tới cự long trực tiếp nện đến sọ nao đùng một tiếng, liền nằm xuống. Ân Lưu Phong, đúng vậy là hắn mù quan tâm. Ca Yến tiểu bảo liền hài lòng bắt trở về chú ý nhỏ nện, đã cười ra tiếng quay khiếu, ca bảo nện nện, vẫn là như thế ngán hại vui vẻ mà còn ôm cô vợ trẻ dung đại tư mệnh cu nở dê mỉm cười, nói, nhìn. Lúc này mới thở dài một hơi Yến Du, vẫn là chọc chọc đại tư mệnh ngực, ngươi cũng là trái tim lớn, tiểu bảo còn như thế nhỏ. Giơ tay lên nắm được người vợ nhuyễn thủ mà rung giật, hắn liền hôn một chút con nhỏ mi tâm. Mắt tím bên trong liễm lấy phân chuồn vòng gợn sóng, ngươi phu quân không chỉ có trái tim lớn. Lời nói này một tay cài lên cô vợ trẻ ngán trắng nhỏ bé cao y cổ đại tư mệnh, hắn đã hôn vào, cô vợ trẻ đỏ tươi như kiêu dương ngôi, thẳng tắp mũi cu nở dê nhẹ trà sắt trên thân nhỏ mũi ngọc tinh xảo, cô vợ trẻ một tiếng này, rõ ràng lưu luyến có triển miên tình cảm. Nghe được Yến Du đang nao nao người ta đại tư mệnh hơi lạnh môi mỏng, lại lần nữa cuốn lên nàng ngôi, nhanh nhẹn thông suốt. Ngươi ngược lại trước chạy tới ta trong ngực đến rồi. Nguyên lai. Like.